Ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Ưu vội vàng nhón chân lên ôm cổ của anh, cười nịnh nọt, đương nhiên anh ta cưng chiều không kiêng nể gì thì cũng kém hơn anh. Cái này còn được, An Cần giật cắn mũi Bạch Chỉ Ưu, thấy xe đã tới. Đi thôi, xe đã đến, chúng ta về nhà. Sau khi về đến nhà, An Cần Giật và Bạch Chỉ Ưu hai người tranh thủ đi tắm rửa, để tránh cảm lạnh. Dĩ nhiên bọn họ không phải cùng nhau tắm, ngôi nhà lớn như vậy, chẳng lẽ lại chỉ có một phòng tắm. Lúc Bạch Chỉ Ưu tắm rửa xong, nhìn thấy An Cần Giật đang gọi điện thoại. Ừ, được, gặp lại sau. An Cần Giật cúp điện thoại, vẫy tay về phía Bạch Chỉ Ưu. Nói chuyện với ai vậy? Bạch Chỉ Ưu đi qua, ngồi ở bên cạnh An Cần Giật. Trường học mới gọi tới thông báo, bảo ngày mai có thể mưa to cho nên ngày mai toàn trường được nghỉ một ngày. An Cần Giật để điện thoại di động xuống, cả người nằm lì ở trên giường, lười biếng nói. Vợ ơi, tới đây massage giúp chồng một chút. Bạch Chỉ Ưu nghe lời gật đầu, sau khi bỏ lên giường, quỳ gối bên người An Cần Giật, duỗi ra hai móng vuốt không có logic công kích đặt ở trên bờ vai An Cần Giật, bóp bóp. Bảo bối, em có thể nặng tay thêm một chút không? An Cần Giật nhỏ giọng đề nghị. Bạch Chỉ Ưu tăng thêm lực tiếp tục bóp, nhưng chỉ một lát sau, An Cần Giật lại oán trách. Vợ ơi, kỳ thật anh còn cường tráng hơn trong tưởng tượng của em, cho nên em có thể mạnh thêm chút nữa không? Nghe xong An Cần Giật nói, Bạch Chỉ Ưu không nhịn được liếc mắt xem thường, sử dụng hết sức lực bình sinh, liều mạng bóp. À bóp, nhưng An Cần Giật rõ ràng cảm thấy sức lực như vậy chỉ đủ để gãi ngứa. Vợ ơi, có phải em mệt mỏi, nên không có sức hay không? Cách chương.